đều không xứng đáng. Vĩ Kiệt, em thật sự không muốn tiếp tục như thế này. Anh đừng quấy rầy em nữa, chúng ta nên chia tay đi. Có được không, anh đừng cố gắng níu kéo em nữa. Sẽ không lâu như vậy đâu, anh đối với em tốt như vậy, tại sao em lại không thích anh, cứ nhất định phải rời xa anh. Yên Lam nhìn ở người đàn ông trước mặt bất đắc dĩ thở dài. Trước đây, đồng ý qua lại cùng hắn, đơn thuần là do sợ bị hắn đeo dính, cũng không phải thực sự thích hắn. Hơn nữa, với tình hình hiện tại của bản thân mình, cũng không cần phải liên lụy hắn nữa. Nàng không có tinh thần lẫn sức lực để nói chuyện yêu đương lúc này. Hiện nay, cái nàng cần nhất bây giờ là tiền, bằng không chỉ sợ em trai nàng cũng phải. Em đã nói với anh, em đối với anh chưa từng có cảm giác, em không yêu anh. Anh rốt cuộc có hiểu hay không hả? Vừa đúng lúc Yên Lam nhìn thấy một chiếc taxi chạy ngang qua, nàng quay đầu lại mỉm cười. Vĩ Kiệt, em thực sự phải đi rồi, nếu anh cứ tiếp tục theo đuổi em cả đời này cũng sẽ không muốn nhìn tới anh một lần nào nữa. Nói xong, nàng nhanh chóng chạy ra đường đón xe. Hình như nàng vừa đụng phải ai đó. Đau quá, không được, không có thời gian xin lỗi. Nàng nhất định phải lập tức rời khỏi chỗ này. Nàng cảm thấy toàn thân không bình thường chút nào. Cận Thế Phong ôm người phụ nữ kia đứng ở lối vào bãi đậu xe, chờ lái xe mang xe tới. Toàn bộ cảnh tượng ban nãy đều lọt vào mắt hắn. Hắn vốn là muốn ngoảnh lại nhìn. Tuy hắn không phải là loại người thích cho mũi vào chuyện người khác, chẳng qua hắn chỉ là có hứng thú xem. Rốt cuộc người phụ nữ như thế nào lại có thể khiến cho một người đàn ông sống chết theo đuổi, lại còn đánh nhau mất mặt như vậy. Nhưng mà người đàn bà bên cạnh hắn làm sao có thể để hắn nhìn người phụ nữ khác. Nàng liên tục hôn hắn, khiến hắn không có lấy thời gian nhàn rỗi quan tâm chuyện gì khác ngoài chuyện của mình. Người con gái kia chạy ra đường, đụng phải hắn một cái, không một lời xin lỗi, cũng không ngoảnh lại, lập tức leo lên taxi. Nàng nhất định là sợ gã đàn ông kia đuổi theo. Cận Thế Phòng rốt cuộc cũng thấy rõ dung mạo người con gái kia. Quả nhiên là người con gái đánh đàn bàn nãy. Một chút ấn tượng tốt vừa rồi cũng đã lập tức tan biến mất. Lại là người con gái đàn bà ham mê, tôn sùng hư vinh. Hắn khẳng định nhất miệng cười ham chứa ý mỉa mai. Ý nghĩa này làm cho hắn nghĩ tới người đàn bà kia. Ánh mắt tròn tích tắc sắc lạnh lại. Đàn bà quả thật đều là dạng ham mê hư vinh. Để người phụ nữ đang dán chặt bên mình, hắn ngồi vào xe, khởi động máy, không chút do dự đuổi theo chiếc taxi vừa rời. Để người phụ nữ kia lại một mình bên vệ đường kêu gào ầm ĩ, Thế Phong cũng không biết bản thân mình vì sao nhất định phải đuổi theo người con gái kia. Chỉ là cảm thấy nếu không làm như vậy, hắn nhất định sẽ hối hận. Chương 3. Mê dược. Yên Lam không ngừng thở dốc, hé môi thở hắt ra, hơi thở nóng rực không gì sánh được, ngực thì phập phồng liên hồi, nhưng làm cách nào cũng không thể hấp thụ đủ dưỡng khí giúp nàng tỉnh táo lại. Một luồng hơi nóng từ trong cơ thể dâng lên, khiến cho nàng toàn thân khó chịu, khổ sở nuốt nước bọt, liếm đôi môi khô khốc, nhưng như vậy vẫn không đủ, nàng muốn nhiều hơn là như thế. Dục vọng xen lẫn nỗi khổ sở dâng lên trong lòng Yên Lam. Nàng cố sức cắn chặt răng, hy vọng một chút đau đớn sẽ giúp nàng tỉnh táo lại. Vừa tỉnh táo lại một chút, Yên Lam vội vã xuống taxi. Chết tiệt, nàng làm sao lại khiến bản thân mình rơi vào giữa tình trạng nguy hiểm này chứ? Lẽ ra nàng không nên uống ly rượu vang do một vị khách mời. Nàng sơ suất quá. Hiện tại thì hối hận cũng chẳng ích gì. Quan trọng là nàng hiện tại làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này. Nàng cố gắng mở thật to đôi mắt. Trời ạ, nàng đã chạy đến đâu đây? Có ai có thể cứu nàng không? Nàng đã cố mở miệng nhưng lại không thốt sổi ra lời nào cả. Két, tiếng phanh xe vang lên, một chiếc xe dừng lại cách chỗ nàng không xa. Yên Lam dường như thấy được sự hy vọng, có xe ắt phải có người. Nàng tập trung toàn bộ sức lực bước về phía chiếc xe kia rồi cố mở cửa xe. Cận Thế Phong dùng nét mặt kinh ngạc nhìn nàng, người con gái này rốt cuộc muốn làm gì? Đã ngồi taxi được nửa đường rồi lại xuống, mãi để bản thân mình tức giận. Hắn không phát hiện ra Yên Lam thật sự không bình thường chút nào. Cứu tôi với, cầu xin anh. Giọng nàng khô khốc, Yên Lam nói vậy nhưng không dám chắc đối phương có thể nghe thấy. Cận Thế Phòng cuối cùng phát hiện nàng không được bình thường. Cô rốt cuộc bị sao vậy? Cô muốn bày trò gì đây? Nàng không cách nào trả lời. Chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt thân mình, cúi gập nửa người. Một luồng khí nóng lại một lần nữa chiếm lĩnh toàn thân nàng. Nàng càng lúc càng không có khả năng kiểm soát chính mình. Giọng nói trầm thấp của Cận Thế Phong vang bên tai nàng. Trong không gian chật hẹp khiến nàng cảm thấy được mùi hương hoa thoang thoảng xen lẫn hương rượu trên người hắn. Thật sự là mùi hương vô cùng nam tính. Chầm chầm tiến đến gần, mùi hương kia tràn ngập thính giác nàng. Yên làm khổ sở duy trì lý trí cứ từ từ tan thành mây khói. Nàng ngẩng đầu, trong mắt ánh lóe lên tia sáng khác thường, đưa tay vòng qua cổ Cận Thế Phong. Trước khi có thể tự hỏi mình, nàng đã tiến tới, cứ như thế, hung hăng hôn hắn. Bất ngờ bị hôn, khiến Thế Phong có chút trở tay không kịp, bờ môi nóng rực, rõ ràng đang quyến rũ hắn. Nhìn người con gái đang hấp tấp hôn hắn, lại không hề có chút kỹ xảo. Đây là phương thức quyến rũ hắn của nàng sao? Đôi mắt Thế Phong tối sầm u ám lại. Người con gái này khiến hắn thực sự có hứng thú. Hắn cũng không khách khí, hôn trả, lập tức giành lấy quyền chủ động. Hắn dần dần phát hiện ra nàng thực sự không bình thường chút nào. Hai gò má ửng hồng, toàn thân nóng rực, ý thức không rõ ràng. Biểu hiện này rõ ràng là dấu hiệu cho thấy một điều, đó chính là nàng đã bị người ta cho uống thuốc. Đã biết rõ sự tình, Thế Phong không khỏi hết sức phẫn nộ, lại có kẻ gan đối xử với nàng như vậy. Nhìn dáng người gợi cảm bên cạnh mình, trong ánh mắt Cận Thế Phong toát lên vẻ ôn nhu, khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài khẽ dàng rũ xuống bao phủ lấy đôi mắt mơ màng. Hắn quả thật muốn nhìn một chút xem ánh mắt kia lúc tỉnh táo sẽ để lộ thắc thần sắc gì. Bước vào phòng, thả chìa khóa xuống, Cận Thế Phong đặt người con gái đang dãy giụa trong lòng mình nằm trên giường, rồi ngồi xuống bên cạnh, ngón tay thon dài lướt trên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Hắn chưa bao giờ vô thức chạm vào người con gái nào, rất dễ nhận thấy vật thể nhỏ nhắn mê người trước mặt mình sẽ phá tan nguyên tắc từ trước tới nay của hắn. Kéo cổ áo nàng xuống, làn da trắng lõn như tuyết, cứ thế lộ liễu phơi bày, áo lót chỉ đơn thuần một màu trắng. Người con gái này vẫn còn mặc những bộ đáng yêu vậy sao? Đôi con người tình nhuệ thoáng chốc chốc chùn xuống, Thế Phong miệng lắc đầu, hắn không nên kỳ vọng người con gái này còn bao nhiêu phần thuần khiết. Loại người thường xuyên tới đó, cho dù không phải là vì tìm kiếm khoái lạc nhất thời, cũng là vì vinh hoa phú quý. Những ngón tay thon dài, nghiêm khắc trừng phạt, vuốt ve cái cổ nhỏ nhắn, trắng nõn của nàng. Nàng thực sự không nên giả vờ, tỏ vẻ thanh cao không chút bụi trần, lại càng khiến hắn chán ghét, chính là bởi nàng đã quyến rũ hắn thành công. Đừng! Hắn vuốt ve mạnh như vậy khiến nàng cảm thấy đau đớn. Mặc dù toàn thân nàng nóng rực như lửa, nhưng kỳ lạ lại cảm giác khó chịu dần tan biến. Thân người mềm mại bên dưới khiến hắn không nhịn được cúi đầu, chiếm trọn đôi môi anh đào hồng nhạt kia. Đôi môi nàng quả nhiên không làm hắn thất vọng. Rất ngọt ngào, căng mọng lại mềm mại. Nhẹ nhàng dùng lưỡi lướt quanh viền môi yên lam. Thế Phong chậm rãi dụ dỗ nàng hé môi. Ngay lập tức, Thế Phong chật lưỡi mình vào trong, chậm rãi cùng với lưỡi đinh hương của nàng quấn quýt không rời. Đầu lưỡi nàng thơm ngọt, mềm mại, hắn đã từng thưởng thức qua không ít trà phẩm hảo hạng, nhưng không có bất kỳ hương vị nào có thể so sánh với mật ngọt trên đôi môi nàng. Tình cảm như đã chôn giấu trong lòng đã mấy vạn năm chạm vào và bùng nổ. Mãi cho đến khi cả hai đều không tài nào thở nổi mới ngừng lại. Hắn rất mong đợi nát nữa sẽ cùng khoái lạc trên người nàng, người con gái nhất định sẽ không làm hắn thất vọng. Thân giới của hắn đã có cảm giác. Hắn có chút kinh ngạc trước phản ứng của chính cơ thể mình. Chẳng qua chỉ là nụ hôn lại có thể khiến cho dục vọng của hắn dâng trào như vậy. Thế Phong nới lỏng cà vạt trên cổ, bước tới giường, nằm trên người nàng. Cả thân hình da thịt trắng như tuyết, đỏ ửng lên nhưng không bình thường. Kỹ xảo quyến rũ đàn ông của nàng thực sự có cần phải cải thiện. Trước khi con mồi mắc bẫy, thợ săn sao có thể ngã trước. Chỉ mới hôn nàng, chỉ mới vứt ve nàng, chỉ là dùng hai chân run rẩy dữ dội của nàng dây dưa cùng một chỗ, hắn đã bị dục vọng mạnh mẽ làm cho muốn phát điên. Nóng quá, khát quá. Yến Lam ý thức được lý trí của mình đã dần dần rời xa. Nàng đã trở thành lô lệ của thuốc kích thích. A a, tiếng rên rỉ của nàng như có khả năng kích thích, khiến cho dục vọng trong thân thể Cận Thế Phong lúc này đang mải mê chiếm lấy môi Yến Lam, trong giây lát lại lớn thêm vài phần. Thế Phong thực sự chống đỡ không nổi nữa, nhanh chóng thở gấp, nhẹ nhàng rời khỏi nàng. Ánh mắt nóng rực nhìn về phía thân hình mê người ửng hồng, lập tức gầm lên một tiếng, đi vào trong nàng. Khi hắn đã len vào trong không gian nhỏ hẹp bên trong, chỉ trong giây lát, Lăng hét lên một tiếng, hơi thở cũng gấp gáp hơn, hoàn toàn không thể tự chủ, khẽ thút thít. Chết tiệt! Thế Phong không nhịn được, khẽ rên lên một tiếng. Khi hắn đã hoàn toàn phá vỡ tấm màng chắn mỏng manh kia thì lại không vội tiếp tục. Hắn thật không ngờ nàng thật sự là xử nữ. Có thể sao? Chẳng lẽ chính hắn đã hiểu lầm nàng? Ánh mắt hắn nhất thời trở lên ôn nhu dịu dàng. Cũng không có hành động gì thêm. Hắn muốn nàng mau chóng thích ứng với vật đàn ông mạnh mẽ của hắn. Ôi! Một cơn đau nhói từ nơi bụng dưới lan ra xung quanh, lan đến tận tứ chi của Yên Lam. Toàn thân nàng càng không ngừng run rẩy, đôi tay nhỏ bé gắt cao ôm lấy lưng hắn. Khuôn miệng nhỏ nhắn ửng hồng phát ra tiếng thở dốc hòa cùng những âm thanh mơ hồ không rõ ràng. Rồi bỗng chốc nức nở tự như tiểu bạch thỏ đáng yêu chơi đùa. Thế Phong nhìn thấy biểu hiện của nàng như vậy, dục vọng dưới thân lại càng trở lên mạnh mẽ hơn. Hắn dần dần chuyển động mạnh hơn, cảm nhận được nơi nữ tính mềm mại của nàng ôm trọn lấy mình. Trong lòng hắn, rốt cuộc lại dâng lên một sự thỏa mãn kỳ lạ. Chương 4. Lén lút bỏ đi. Chị gái chưa về nhà, trời đã tối như vậy, là chuyện trước đây chưa từng có. Yên Triết ngồi ở nhà không yên, chăm chăm nhìn nồi cháo trên bàn, đói đến nỗi ngây người ra. Vì sao trong lòng có chút lo sợ bất an, bất ổn rất sợ hãi, điện thoại di động của chị cũng tắt máy, Yên Triết cũng không biết đi đâu tìm chị gái. Tới 12 giờ, Yên Triết rốt cuộc không thể ngồi yên, mặc áo khoác đi vào, đi xuống dưới lầu, hắn đi lang thang khắp xung quanh tìm chị. Chị à, chị ở đâu? Chị có ổn không? Chị không được bỏ mặc Yên Triết. Từ nhỏ đến lớn, thân thể Yên Triết vốn ốm yếu, lúc nào cũng được Yên Lam bảo hộ chu đáo. Khi còn bé, mỗi khi có người ăn hiếp hắn, lúc nào cũng chạy về nhà tìm Yên Lam khóc lóc kể lể trước tiên. Mỗi lần như vậy, Yên Lam với vóc người nhỏ bé yếu đuối của mình đi tìm mấy đứa trẻ hư hỏng đó đòi lại công bằng cho hắn. Từ khi cha mẹ qua đời, càng chỉ có hai chị em sống nương tựa lẫn nhau. Chị gái là thần hộ mệnh của Yên Triết. Mỗi lần hắn khóc là Yên Lam ôm hắn vào lòng, cho hắn một vòng ôm ấm áp. Mỗi lần hắn bệnh là Yên Lam chăm sóc hắn, nhẹ nhàng nói với hắn, không có chuyện gì, rất nhanh sẽ khỏe lại, khiến cho hắn vô cùng an tâm. Hiện tại cũng là chị gái phải liều mình đi kiếm tiền để chu cấp cho hắn làm phẫu thuật. Một giờ lúc rạng sáng, Yên Triết một thân một mình, vừa run sợ đi khắp đường vắng. Lúc này hắn mới cảm nhận sâu sắc được địa vị của Yên Lam trong lòng hắn. Chị ơi! Chạy đi chạy lại nhiều lần, vẫn không thấy bóng dáng chị đâu. Phải làm sao đây? Hắn phải làm gì bây giờ? Hắn căn bản không biết có thể đi đâu tìm chị mình. Một thiếu niên 17 tuổi cứ như vậy, vừa đi vừa khóc. Yên Lam mơ một giấc mơ hồ, vô cùng ướt át. Trong mơ cũng có người đàn ông tuấn tú ôn nhu cùng nàng điên loạn, đảo phượt. Trên một nỗi đàng, nàng cũng rất nhiệt tình dây dưa cùng hắn. Cứ như thế, nàng nhớ lại đỏ mặt. Mở mắt, đầu hơi nhức, Yên Lam không khỏi đỡ lấy đầu, muốn xay huyệt thái dương. Vừa nhấc tay, nàng đã khẽ rên đau. Chuyện là đã xảy ra, vì sao tay chân nàng dã rời đến vậy? Nhất là chân nàng, căn bản là không tài nào cử động được. Chờ mình một chút, lại thấy trong người rất đau. Nẽ nào đó là phải, đó không phải là một giấc mơ. Nàng cố gắng nhớ lại. Vừa mơ hồ không rõ, lại vừa hoang đường. Cảnh tượng ân ái đêm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí nàng. Trời ạ, toàn thân Yên Lam lạnh toát, bất động, hít sâu một hơi. Cơn đau giữa hai chân lại kéo đến lần nữa. Sự mệt mỏi, uể oải trong từng giây, thần kinh lan rộng khắp cơ thể nàng. Tay nàng, vốn tỉnh, lần dưới phía giữa hai chân, nơi ấy đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng. Có đúng không? Cảnh tượng này nối tiếp cảnh tượng kia, toàn bộ sự việc xảy ra đêm qua, rời rạc tái hiện trong tâm trí nàng. Đúng vậy, nàng đã bị người ta hạ dược, sau đó hình như có người giúp nàng. Về sau, nàng đã cùng đàn ông kia. Lúc này, trong đầu Yên Lam chỉ có duy nhất một ý nghĩa, là nhất định phải rời đi ngay lập tức. Bởi nàng đã nhớ ra là chính nàng hôn người đó trước. Trời ạ, nàng không sống nổi nữa rồi, không có mặt mũi nào nữa. Nàng ngã nhào xuống giường, hai chân vẫn không ngừng đau nhức, khiến nàng di chuyển không dễ dàng chút nào. Thận trọng nhặt lại quần áo, rón rén dè dặt, khom thấp người men theo bờ tường ra khỏi phòng, Nàng thật lo sợ, người đàn ông trên giường đột nhiên tỉnh dậy, chất vấn nàng. Lúc cửa phòng từ từ khép lại, sắp che khuất sáng người thanh mảnh, sau cánh cửa vẫn nằm trên giường, thấy Phong bừng tỉnh bởi sự ấm áp bên cạnh đã biến mất. Rõ ràng thôi thúc muốn mở miệng ngăn cản nàng rất mãnh liệt, thế nhưng lòng tự trọng của hắn không cho phép. Từ trước đến nay, chỉ có hắn bỏ đi trước, nhìn người khác bỏ đi trước. Hắn lẽ ra phải cảm thấy nhẹ nhõm vì trách nhiệm phiền toái mới phải, nhưng lúc này đây hắn lại cảm thấy trống trải trong lòng. Hắn không thể không thừa nhận, người con gái cùng hắn vui vẻ trên giường đêm qua rất phù hợp với sở thích của hắn. Đôi bàn tay to lớn bất chốc chống trải, da thịt nàng thật sự vô cùng ấm áp. Cả đêm qua, nàng tựa như đã tan chảy trong lòng hắn, hòa thành một thể. Một nỗi đau xót khôn cùng cứ không ngừng len lỏi trong lòng hắn. Nhìn thấy trời dần sáng ngoài cửa sổ, bàn tay xoa nhẹ lên trán, khóe miệng lạnh nhạt phát ra tiếng cười. Cận Thế Phong vậy mà cả đêm đắm chìm trong dục vọng. Chuyện này từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Còn nữa, người con gái kia rốt cuộc có mục đích gì? Chẳng lẽ nàng không định mượn cơ hội này để uy hiếp hắn? Bước trên đường, nhìn mặt trời từ từ ló dạng, Yên Lam chẳng còn thời gian đâu để âu sầu. Cả đêm không về nhà, chẳng phải khiến em trai lo lắng gần chết hay sao? Nàng phải nhanh chóng về nhà xem em trai như thế nào. Yên Nam vừa về đến nhà đã thấy một cảnh tượng khiến nàng nhất thời không cầm được nước mắt. Em trai vẫn mặc quần áo hôm qua, khuôn mặt ướt đầm nước mắt, ngồi phịch trên ghế salon đang say sưa ngủ. Dựa vào khuôn mặt tiểu tụy, đầu tóc rối bù của nó, có thể đoán được nó tìm nàng suốt một đêm. Em trai ngốc, chị không bị sao hết, em lo lắng cái gì? Yên Lam trong lòng chất chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn, xúc động quỳ gối trên sàn nhà, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của em mình. Nó và nàng đều có dung mạo hoàn mỹ, khuôn mặt có đôi nét giống nhau, chẳng qua chỉ vì quanh năm đau ốm khiến cho khuôn mặt em thiếu đi một chút hồng hào, mà có vẻ hơi xanh xao. Tiểu chết, chỉ cần có em bên cạnh, chị nhất định sẽ kiên cường bước tiếp, vì em chị phải tiếp tục cố gắng. Tay Yên Lam cùng bàn tay Yên Chết đan chặt vào nhau, nước mắt lại tứa ra, cảm nhận được tình thân không gì chia cắt được chảy trong huyết quản. Đợi nát nữa em trai tỉnh lại, nàng muốn nói cho nó biết không có chuyện gì xảy ra với nàng tối qua cả. Nàng chỉ đến nhà chơi một người bạn cùng chỗ làm, bởi vì đi vội vàng nên không kịp báo cho nó biết. Nàng muốn chuẩn bị một lời nói dối thật hoàn hảo giúp nó hiểu rõ một điều. Chị gái hoàn toàn đều khỏe, khỏe lắm. Bất cứ giá nào cũng không thể cho nó biết mình gặp chuyện. Em trai từ nhỏ cơ thể đã không khỏe mạnh, hiện giờ lại phát hiện ra bệnh tim bẩm sinh, nhất định phải phẫu thuật, không thể nào chịu được đả kích. Còn nữa, chi phí phẫu thuật rất lớn, chuyện này nàng làm sao không có thể kiếm ra tiền đây? Nếu như không có tiền chữa bệnh cho em trai, sợ rằng người thân duy nhất của nàng cũng không còn nữa. Nàng thở dài, nhắm mắt lại. Chương 5, lần thứ 2 gặp lại. Chị hai, chị đã về. Tiếng reo vui của em trai đánh thức Yên Lam. Ánh nắng sớm mai chiếu rọi trên người, nàng chậm rãi mở mắt. À, đau người quá. Yên Lam xòa xòa nhẹ lưng, thì ra nàng đang ngủ trên ghế sofa. Tiểu chiết dẫu sao cũng còn đơn thuần, cứ như vậy tin lời nói dối của chị. Có lẽ một lời nói dối cũng đủ khiến người ta thỏa mãn hài lòng. Yên Lam nhìn theo bóng em trai đến trường thầm nghĩ. Thôi chết, bây giờ là mấy giờ rồi? Yên Lam lấy lại tinh thần. Thảm rồi, đã trễ như vậy, thế nào cũng bị quản lý hỏi đầu của trách. Nàng vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng chuẩn bị ra khỏi nhà. Nàng chỉ là một nhân viên tài vụ, nếu như quản lý vì việc nàng đến muộn mà tức giận thì coi như xong. Yên Lam, sao cậu tới trễ vậy? Quản lý có nói khi nào cậu tới thì vào văn phòng của ông ta. Bản thân cũng là đồng nghiệp, trần mạt nói. Mình biết rồi, lập tức đi đây. Yên Lam cam chịu đáp lại. Một lúc sau, Yên Lam hiên ngang ra bước đi vào văn phòng, trở lại trước bàn làm việc, lặng lẽ tự mình thu dọn đồ đạc. Trần Mạt liền đến gần hỏi. Yên Lam, sao vậy? Mình từ chức rồi. Hả? Vì sao chứ? Yên Lam, không phải hiện giờ cậu đang rất cần tiền chữa bệnh cho em trai sao? Bởi vì... Yên Lam mắt đỏ hoe, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trong văn phòng. Quản lý, ông tìm tôi.

Cận Thế Phong đúng là một công tử hào hoa, phong lưu phóng đãng, không chịu bị trói buộc. Chỉ là để nàng chính mắt nhìn thấy, vẫn là có chút không chịu đựng nổi. Nàng chính là lần đầu tiên xem người thực vô diễn như vậy. Nhìn Yên Lam bối rối trốn ra khỏi văn phòng, Cận Thế Phong đẩy Kim Dục Nhi ra. Chẳng hiểu vì sao hắn đột nhiên không còn hứng thú nữa. Thế Phong, anh... Kim Dục Nhi khó hiểu nhìn Cận Thế Phong. Anh làm sao vậy? Cô đi đi, hôm nay tôi vẫn còn có chuyện phải làm. Cận Thế Phong lạnh lùng nói. Nhưng mà Thế Phong... Kim Dục Nhi còn chưa nói xong đã bị Cận Thế Phong ngắt lời. Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai. Cận Phong lạnh lùng nhìn nàng. Anh... Được rồi. Kim Dục Nhi bất đắc dĩ đi ra khỏi văn phòng Cận Thế Phong, lại bước tới trước bàn làm việc của Yên Lam. Kim Dục Nhi không để nàng gì, nhìn nàng hừ một cái, liền quay đầu bỏ đi. Lúc này, Thế Phong trong phòng làm việc lại càng thêm buồn bực. Vốn dĩ gọi Kim Dục Nhi đến là vì muốn chứng minh cảm nhận của mình đối với Yên Lam cũng dung nhượng giống như đối với người đàn bà khác. Thế nhưng, lúc cùng Kim Dục Nhi thân mật, mọi ý nghĩ trong đầu hắn đều là nghĩ về Yên Lam. Chết tiệt, vì sao lại như vậy? Khi Yên Lam bước vào, Thế Phong chỉ có thể nhìn thấy trong ánh mắt nàng một chút kinh hoàng. Lúng túng, quả thực lúc này hắn có chút mất hứng. Nàng vì sao không tức giận? Vốn là muốn khiến cho Yên Lam tức giận, nhưng thật không ngờ kết quả ngoại trừ việc Yên Lam thất kinh ra, không có biểu hiện gì đặc biệt hơn. Trái ngược với chính bản thân mình, bởi vì thấy Yên Lam không có phản ứng gì đặc biệt, mà lại có chút tức giận. Như vậy là nàng không quan tâm đến mình. Chết tiệt, Cận Thế Phong đấm tay xuống bàn. Hắn rốt cuộc muốn cái thứ gì, thật là rối rắm. Yên Lam giận mình, nhìn theo bóng lưng Kim Dục Nhi. Vì sao làng ta hừ mình nhứ? Hay bởi vì mình phá hư truyền tốt của họ? Nhưng mà, đó cũng chỉ là một bất đắc dĩ mà thôi. Người đàn bà này cũng thật là... Yên Lam tiếp tục bắt tay làm việc, thế nhưng lại không cách nào tập trung tinh thần nổi. Cảnh tượng vừa nhìn thấy cứ luôn đè nặng tâm trí nàng. Hình ảnh Cận Thế Phong dây dưa cùng một chỗ với Kim Dục Nhi. Trong lòng có một chút đau đớn không nào rũ bỏ. Nàng thừa nhận bản thân mình biết rõ người đó là một cái bẫy êm ái, nhưng chính mình lại không tự chủ được mà rơi xuống. Chương 10. Nổi giận. Ánh nắng yếu ớt của mặt trời đang đông soi rọi trên tòa nhà cao tầng kiên cố, phát ra vầng sáng lóa mặt người. Cận Thế Phong đứng ở phòng làm việc, nhìn bao quát toàn cảnh khu phố. Trong đầu lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt mà vô cùng xinh đẹp, thanh lệ tao nhã. Một người có thể hô mưa gọi gió trên thương trường, một người đã từng có vô số người đẹp bên mình, một người tâm tư kín đáo như vậy. Một người tuấn dật bất phàm. Tưởng chừng như hắn đã trở nên vô cùng hoàn mỹ, không chút khuyết điểm. Những thứ mà ai ai cũng tha thiết muốn có, hắn đều đã có được. Thế nhưng, vì sao trong lòng vẫn tồn tại một chỗ hổng, không ngừng nhắc nhở mình về những chuyện đã qua. Lúc này, con người thâm trầm lại càng lộ vẻ u chám, tựa như có mây đen vẫn ú. Tách cà phê đen tỏa ra hương thơm ngọt ngào, Cận Thế Phong nhấp một ngụm, hương thơm như say. Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan không gian yên tĩnh buổi sáng sớm. Thế Phong xoay người, cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc. Dãy số hiển thị trên màn hình đập vào tầm mắt, vẻ mặt vẫn tĩnh lặng như cũ. Có tin tức gì sao? Cận Thế Phong lạnh lùng như băng hỏi. Đúng vậy, đã có tin tức, như ngài dự đoán. Vương Mậu Đức ở Canada làm ăn thất bại thảm hại. Không lâu sẽ tuyên truyền tuyên bố phá sản. Hơn nữa, hắn sẽ trở về nước để kế thừa sản nghiệp của gia đình. Đầu dây bên kia tự như tiếng nói của một người đàn ông trung niên đang trả lời. Cận Thế Phong cười rộ lên như ác ma. Hắn vẫn chưa mưu tính làm bất cứ điều gì trong việc này. Nếu như hắn thật sự có ý định, Vương Mộng Đức sớm đã phá sản về nước rồi. Được rồi, tôi sẽ chuyển tiền thù lao vào tài khoản của ông. Ông tiếp tục theo dõi họ, có bất kỳ động tĩnh gì thì lập tức báo lại cho tôi. Cận Thế Phong nói, vừa dứt lời đã lập tức cúp máy. Hắn đã biết trước sẽ không bao lâu nữa hắn sẽ cùng Triệu Ngọc Vân gặp mặt. Nàng sẽ như thế nào? Trước đây từ bỏ hắn để ra đi cùng Vương Mộng Đức, hiện tại nàng đã hối hận chưa? Cần phải thừa nhận, hiện tại hắn có chút hưng phấn, thậm chí có thể nói là mong chờ. Tất cả đều không phải bởi vì yêu, mà là bởi sự đau đớn nhiều năm tựa như mơ hồ sẽ chấm dứt. tình yêu của hắn đối với nàng từ lâu đã tan biến hết. Trải qua nhiều năm, toàn bộ hận thù cũng đã không còn nữa. Tiếng gõ cửa lanh lảnh vang lên, Yên Lam từ ngoài bước vào. Thế Phong quay đầu lại, nhìn sắc mặt Yên Lam tái nhợt, sắc mặt hắn trầm xuống. Làm sao vậy, thư ký Yên? Cô cảm thấy trong người không khỏe sao? Yên Lam sửng sốt, nàng rõ ràng có như vậy sao? Bộ dạng thật sự rất không ổn. Không có gì, tôi chỉ có chút chuyện riêng thôi. Nàng nhẹ nhàng hé môi khẽ nói. Đêm qua, ngực tiểu chết lại lên cơn đau. Nó lần qua lần lại đến nửa đêm, mới ngủ được. Bởi vậy Yên Lam cũng không ngủ ngon giấc. Là chuyện riêng của cô? Phải. Cận Thế Phòng ngữ điệu không chút hờn giận. Thư ký Yên, tôi nhớ rất rõ là đã nói với cô, đừng mang những chuyện tình cảm cá nhân trên mặt khi tới công ty. Hắn có chút buồn bực, thế nhưng hắn lại không biết vì sao lại như vậy. Tôi không có. Yên Lam cãi lại. Cô không có sao? Vậy cô nhìn đi. Thứ cô cầm vào rốt cuộc là tài liệu gì? Thế Phòng mỉa mai nói. Tôi... Yên Lam vừa nhìn đến tập tài liệu trong tay mình, nói không ra lời nữa. Nàng cầm nhầm tài liệu đem vào rồi. Tôi chỉ là nhìn không rõ, tôi sẽ mang tài liệu quản lý anh cần vào lần nữa. Nhưng mà tôi thật sự không có mang chuyện cá nhân đến công ty. Yên Lam giọng điệu kiên quyết tự bạch, khiến biện bạch cho chính mình. Có đúng không? Vì thì tôi chờ đợi vào biểu hiện làm việc lát nữa của cô. Thế Phòng nói xong, quay đầu lại không hề nhìn đến Yên Lam. Được rồi, cô có thể ra ngoài. Yên Lam lại một lần nữa cầm tài liệu mang vào phòng làm việc của Thế Phong. Bây giờ thì hắn không nói gì nữa, chỉ là yêu cầu cô pha một tách cà phê đem vào cho hắn. Yên Lam đứng ở phòng nghỉ, nhìn thấy trước mắt là máy cà phê, rồi đột nhiên nhìn hình ảnh trong nháy mắt mơ hồ không rõ, hai chân trở lên vô lực, đầu đau như muốn nổ tung. Làm sao vậy? Lẽ nào nàng thực sự bị ốm rồi? Nghe thấy được tiếng vang từ máy cà phê, theo phản ứng Yên Lam muốn đi tắt nguồn điện, nhưng tiếp sau đó trước mắt lại tối sầm lại, rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng không biết nữa. Cận Thế Phong đang ngồi trong phòng làm việc, đột nhiên nghe thấy tiếng phù phù từ phòng nghỉ truyền đến, liền ngay lập tức đứng dậy đi ra cửa, nhìn thấy Yên Lam ngã trên mặt đất, gương mặt Thế Phong bỗng chốc trở lên trắng bệch. Trong giây phút này, Thế Phong tưởng rằng bản thân đã phải mất đi Yên Lam. Hắn ngay lập tức chạy đến, ôm lấy nàng từ trên mặt đất, bước thẳng về phía thang máy. Trái tim của hắn đang run rẩy, tâm trí trở nên trống rỗng. Nhưng mà hắn hiểu rõ, hắn không muốn Yên Lam xảy ra bất kỳ chuyện gì. Đợi đến khi bác sĩ của bệnh viện khám xong, biết rằng nàng bất quá chỉ là do mệt nhọc quá độ mà ngất xỉu, Thế Phong rốt cuộc mới thở dài được một hơi. Nhưng mà hắn lại lập tức nhíu mày, mệt nhọc quá độ. Tại sao chứ? Hắn không nhớ rõ nàng có nhiều việc phải làm như vậy. Yên Lam chỉ nhớ được nàng phải đi tắt nguồn điện của máy cà phê. Tiếp theo là trước mắt nàng tối sầm lại, rồi cái gì cũng không nhớ rõ nữa. Cơ thể cảm thấy vô cùng mệt mỏi, giống như là vừa mới chạy bộ cả cây số. Toàn thân đau nhức, muốn trở mình, xoay người nhưng làm sao cũng không cử động nổi. Trong đầu óc còn chưa tỉnh táo, Yên Lam cảm thấy cực kỳ khó chịu. Không biết thời gian trôi qua mất bao lâu, Yên Lam rốt cuộc cũng tỉnh lại. Nàng mở mắt, mệt mỏi dã rời đến cực điểm. Đầu tiên nhìn thấy trần nhà trắng toát, rồi lại tiếp tục trông thấy một căn phòng toàn là màu trắng. Cuối cùng ý thức được bản thân là đang ở trong bệnh viện. Nhưng mà vì sao? Nàng làm sao lại tới bệnh viện? Yên Lam chợt phát hiện bên cạnh đang có một người nằm úp mặt xuống giường. Nhìn kỹ lại, hóa ra chính là Cận Phong. Vì sao hắn lại ở đây? Yên Lam một lần lại chùi mắt. Người trước mặt mình không hề biến mất. Vậy là đã nói lên đây là sự thật. Yên Lam bật tức bật dậy bởi động tác quá nhanh và mạnh, cho nên trước mắt lại một màu đen tối. Chờ cho đến khi Yên Lam mở mắt, không ngờ rằng lại thấy Cận Đông đang ngồi yên bất động nhìn nàng. Hóa ra do nàng ngồi xuống động tác quá mạnh đã đánh thức Cận Thế Phong. Ai có thể nói cho nàng biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao hắn lại ở chỗ này? Chẳng lẽ chính hắn đã đưa tới nàng tới bệnh viện sao? Nhìn kỹ một chút xung quanh phòng, không thấy có ai khác. Vậy hẳn là không sai rồi. Xin hỏi cô đã hết cây người chưa? Nếu xong rồi thì mời cô trả lời câu hỏi của tôi.